Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1405, chương 1405, vĩnh viễn là lão đại. Nhìn lấy Thương Khung Lãng Tử cùng Thượng Vũ Đại Viện Quân vừa mới ra nội đấu, Cao Bồi trưởng lão trong lòng phi thường hưng phấn. Với hắn mà nói, mặc kệ ai có thể cược thắng, hắn đều có thể càng thêm toàn diện giám thị Hoa Hạ khu hành động. Ai muốn ở trước mặt hắn giở trò quỷ, đều đã khả năng không lớn. Định ra đổ ước về sau, Thượng Vũ Đại Viện Quân lập tức lôi kéo Cô Nguyệt Hàn Tinh tiến đến xem xét vật tư đạo cụ. Cao Bồi trưởng lão cũng cười căn dặn vài câu tối nay nhiệm vụ bố trí, liền quay người đi ra cửa chính. Lãng Tử huynh, ngươi tại sao muốn đáp ứng vụ cá cược này? Coi như cái kia đầu heo đánh không dưới Phục Cừu Thành, chúng ta thắng đổ ước, thế nhưng là góp đi vào nhiều như vậy vật tư, suy nghĩ một chút thì làm cho đau lòng người. Quang Huy Vĩnh Hằng tức giận hỏi, đây là không có cách nào sự tình, ngươi không thấy được trưởng lão đều ở trong tối địa giúp hắn. Đây là bởi vì chúng ta ở cái này hành động bên trong quá mức cường thế. Trưởng lão hội không muốn nhìn thấy dạng này cục diện, bọn họ cố ý muốn để cái kia đầu heo tham dự vào, thuận tiện trưởng lão hội thăng bằng cục thế. Chiến quả còn không có cầm tới, bọn họ đã đùa bỡn lên quyền mưu. Thương Khung Lãng Tử bất đắc dĩ nói, thế nhưng là coi như trưởng lão chống đỡ, ngươi hoàn toàn có thể không đồng ý vụ cá cược này. Làm gì nện vào đi nhiều như vậy vật tư, cũng chưa chắc có thể lấy được hiệu quả. Quang Huy Vĩnh Hằng thở dài nói, chưa chắc là chuyện xấu. Chúng ta tế đàn nhiệm vụ tối nay là thời điểm mấu chốt nhất. Một khi thuận lợi hoàn thành, ma hồn chỉ nghe ta mệnh lệnh, coi như cái kia đầu heo cầm xuống Phục Cừu Thành thì phải làm thế nào đây? Huống chi hắn đi giúp chúng ta công kích Phục Cừu Thành, cũng tương đương là đem địch nhân chú ý lực toàn bộ tập trung ở Phục Cừu Thành chiến đấu. Rốt cuộc không người đến quản chúng ta. Thương Khung Lãng Tử cười thấp giọng nói ra, điều này cũng đúng, ma hồn chỉ nghe ngươi an bài, cái kia đầu heo lại thế nào tranh giành cũng không có cách nào tranh giành đến cái gì, còn có thể giúp chúng ta phân tán địch người chú ý. Quang Huy Vĩnh Hằng hưng phấn cười nói, không chỉ như vậy, nếu như tối nay chúng ta nhiệm vụ thuận lợi kết thúc, mà bên kia còn tại chiến đấu lời nói, chúng ta liền có thể qua đến cướp đoạt công lao. Liền nói Thượng Võ Quân công thành bất lợi, vì ngăn ngừa tổ chức tổn thất, chúng ta tới trợ một chút sức lực. Đến lúc đó coi như cầm xuống Phục Cừu Thành, hắn còn có lời gì nói? Thương Khung Lãng Tử cười nhắc nhở, đúng nga, cứ như vậy, coi như đánh hạ thành thị cũng là chúng ta xuất lực nhiều nhất. Hắn không phải một nhà chi lực đánh hạ thành thị, về sau cũng chỉ có thể nghe chúng ta. Quang Huy Vĩnh Hằng kinh hỉ vạn phần. Quang Huy huynh, tối nay hành động ngươi Quang Huy thành phi thường mấu chốt, cần phải toàn thành cảnh giới, nhất định muốn phòng ngừa có bất kỳ người đi qua. Thương Khung Lãng Tử nói ra, yên tâm đi, ta đã an bài tốt. Hôm nay ban ngày chỉ an bài một bộ phận các huynh đệ phòng thủ, 19 điểm toàn bộ online thủ hộ thành thị, một mực thủ đến Thương Khung huynh hoàn thành tế đàn nhiệm vụ mới thôi. Quang Huy Vĩnh Hằng gật đầu nói, làm phiền. Thương Khung Lãng Tử vừa cười vừa nói, một cả ngày thời gian, ngay tại hai bên đều đang khẩn trương điều binh khiển tướng bên trong nhanh chóng đi qua. Lý Minh buổi chiều 15 điểm liền đã rời đi luyện cấp đội tàu. Hỏi thăm một chút bố trí tình huống về sau, phát hiện không có nhu cầu bổ sung sự tình, liền nắm chặt bên dưới nghỉ ngơi. Hắn muốn dưỡng đủ tinh thần chuẩn bị tối nay hành động. Đáng tiếc là, hắn vừa nằm xuống không có mấy phút, chuông điện thoại di động liền liều mạng vang lên. Xem xét số điện thoại, lập tức để Lý Minh ngạc nhiên ngồi dậy, tranh thủ thời gian tiếp thông điện thoại, bởi vì gọi điện thoại cái này người chính là thần bí Đại Hải Vô Lượng. Ngươi tốt, Lý Minh đơn giản ân cần thăm hỏi nói. Đường trên tìm ngươi phát hiện ngươi không tại, đành phải điện thoại cho ngươi. Tối nay đối phương có thể sẽ nhằm vào Phục Cừu Thành có hành động lớn. Ngươi phải cẩn thận, Đại Hải Vô Lượng nói ra. Nhằm vào Phục Cừu Thành, Lý Minh trừng to mắt, cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Đối phương tối nay không phải muốn nặng tử thần tế đàn nhiệm vụ à? Làm sao còn có tâm tư đến đánh Phục Cừu Thành chủ ý? Đúng, ta vừa quan sát được. Lãnh Nguyệt các cùng một số phụ thuộc tông môn ngay tại tụ tập binh lực. Lặng yên tập trung ở Phượng Ngô Sơn Mạch các tòa lãnh địa bên trong. Mà toàn bộ Phượng Ngô Sơn Mạch trong địa đồ, có thể để bọn hắn cảm thấy hứng thú, chỉ sợ cũng chỉ có một tòa Phục Cừu Thành. Đại Hải Vô Lượng phân tích nói, cụ thể là tình huống như thế nào? Người kỹ càng nói cho ta một chút. Lý Minh buồn ngủ trong nháy mắt vô ảnh vô tung. Kinh ngạc hỏi, ngay tại nửa giờ sau, ta đến Thương Khung Thành điều tra. Trong lúc vô tình phát hiện đối phương 5 cái bá chủ đồng thời lộ diện. Bên trong có một cái rất ít xuất hiện nhân vật gây nên ta chú ý. Ta đi theo hắn mới phát hiện bí mật này. Đại Hải Vô Lượng liền đem tình huống kỹ càng báo cho hắn. Thượng Vũ Đại Viện Quân. Nghe cái tên này liền biết là tốt quốc gia hỏa. Có thể lúc trước chưa từng nghe nói hắn a. Không nghĩ tới thế mà cao như vậy địa vị. Lý Minh ngạc nhiên không thôi. Ta đã sớm nói qua cho ngươi. Lần này Hắc Kim tổ chức nhằm vào chúng ta Hoa Hạ khu kế hoạch. Không chỉ có Âu Mỹ quốc gia chính phủ trong bóng tối trợ giúp. Lần này chui vào chúng ta đại khu đối thủ chủ yếu. Càng là Bổng quốc cùng Đảo quốc hai cái này thân cận Âu Mỹ. Căm thù quốc gia chúng ta tham dự bên trong. Đương nhiên thiếu không Bổng quốc. Đại Hải Vô Lượng lạnh lùng nói ra. Ta minh bạch. Chỉ là Thượng Vũ Đại Viện Quân đảm nhiệm lấy phó tổng chỉ huy quan viên chức vị trọng yếu. Theo lý thuyết ta cần phải sớm đã có hắn tin tức. Nhưng hắn làm sao hiện tại mới xuất hiện? Lý Minh không hiểu hỏi. Không chỉ là ngươi trước kia không nghe nói hắn. Ngay cả ta cũng rất ít chú ý hắn. Dù sao lần này Hoa Hạ khu hành động lấy đảo quốc là chủ yếu hạch tâm. Bổng quốc thực lực hơi yếu. Bị đảo quốc chen đến một bên. Cái này Thượng Vũ Đại Viện Quân vô cùng phẫn nộ. Nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Cho nên ngay từ đầu hắn liền dẫn Bổng quốc quân đoàn một mực tự thân phát triển. Từ trước tới giờ không cùng đảo quốc người lăn lộn cùng một chỗ. Hắn tình huống cũng liền không người chú ý. Ta cũng là nhìn đến hắn về sau. Mới mau để cho tổng bộ điều tra hắn tình báo. Mới biết được những tình huống này. Đại Hải Vô Lượng nói ra. Xem ra, trong bọn họ đấu cũng rất hung a. Lý Minh nhất thời kịp phản ứng. Lớn như vậy lợi ích. Lại liên quan đến quốc gia ở giữa tranh đấu. Bọn họ không nội chiến mới là lạ. Bất quá bây giờ xem ra. Thượng Vũ Đại Viện Quân cái kia đắc ý bộ dáng. Lại có điều động Lãnh Nguyệt các cùng phụ thuộc tông môn quyền lợi. Giống như bọn họ thượng tầng có cái gì mới cục diện biến động. Đại Hải Vô Lượng nói ra. Hiện tại xem ra. Cái này Thượng Vũ Đại Viện Quân muốn dùng chúng ta Phục Cừu Thành. Làm hắn dựng nên uy tín thẻ đánh bạc. Lý Minh lập tức minh bạch tình huống. Tình báo ta nói cho ngươi. Làm sao bây giờ chính ngươi quyết định đi. Có gì cần giúp đỡ tùy thời liên hệ. Đại Hải Vô Lượng chuẩn bị cáo từ. Đừng có gấp đi, ta hiện tại thì có chuyện tìm ngươi. Lý Minh tranh thủ thời gian lưu lại hắn. Vốn là tối nay hắn đã bố trí tốt hết thảy. Không nghĩ tới địch nhân lại náo ra dạng này hành động đến. Hơn nữa còn là một cái trước đó hắn chưa hề biết thế lực mới. Ngươi còn có chuyện gì? Đại Hải Vô Lượng hỏi. Lập tức giúp ta điều tra. Thượng Vũ Đại Viện Quân tự thân có bao nhiêu thực lực? Ta muốn kỹ càng tình báo, tốt nhất là mau chóng cáo chi ta. Lý Minh nói ra, yên tâm, bao tải trên người của ta. Trong vòng một canh giờ cho ngươi tin tức, Đại Hải Vô Lượng lập tức gật đầu. cúp điện thoại, Lý Minh để điện thoại di động xuống, ngồi ở trên giường, một đôi mắt nhưng dần dần trở nên lạnh lẽo. Hiện tại cái gì nghiêu quỷ xà thần cũng dám đến Hoa Hạ khu đến Dương Oai. Mấy cái này lân cận Hoa Hạ quốc tiểu quốc gia, lần này nhất định không để bọn hắn tốt hơn. Để bọn hắn biết, Hoa Hạ quốc vĩnh viễn là lão đại bọn họ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.